đương bị được nàng bãi hoạt lục cửu tư thế thân mật giao hợp thì kiên cường xinh đẹp tóc đen thiếu nữ run khúc khấp, cố sức mút vào liếm hôn thánh nữ điện hạ mật huyệt. Đầu lưới kịch liệt mà ở nàng miệng huyệt thịt non giữa quấy. Tuy rằng biết rõ thánh nữ điện hạ lúc này cùng bình thường không giống với. Thế nhưng đối với nàng thật sâu yêu say đắm. Cùng với đối với đúng tình ái khát cầu. Cũng làm cho thiếu nữ không cách nào dừng lại giao hoan thân mật động tác. Đào lộ ti thánh nữ dục vọng, vô chỉ vô tận. Lôi Lị An lần lượt mà bị được kiện chơi ngất, lại bị tiêm mỹ ngọc chỉ kịch liệt cắm tỉnh. Khóc tiếng thét chói tai từ song sắt bên ngoài xa xa truyền ra ngoài. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một cái thiếu nữ xinh đẹp đi hán tiến đến. Nhìn một màn này, kinh ngạc che lại miệng, trong mắt đầy ngậm nhiệt lệ, nói không ra lời. Lúc này, Lôi Lị An đã bị được kiền chơi ngất đi. Đào lộ ti thánh nữ ngón tay ngọc còn đang nàng chặt hẹp non mềm huyệt bên trong hăng hái đâm thọc. Làm được nàng ở hôn mê còn đang nhẹ giọng yêu kiều rên rỉ. Ngọc thể run nhẹ nhẹ. Nghe được cánh cửa tiếng vang lên, đào lộ ti thánh nữ ngẩng đầu lên, đã biến thành màu đỏ mỹ lệ hai mắt thấy ôn nhu hiền lành bỏ vào thiến lị cơ công chúa đi tới. Không khỏi hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng, mạnh nhào tới, đem nàng đè xuống đất. Thật nhanh xé rách đinh nàng quần áo, tới hán nàng ôn nhu thân thể mềm mại. Lúc này, lòng của nàng trí đã dần dần mê thất, hướng về rơi xuống vực sâu đi vòng quanh. Khi nàng buông tha tín ngưỡng thời điểm, bị được thánh lực áp chế hắc ám lực lượng ở trên người của nàng dâng lưu động, để cho nàng một lần nữa thu được rất lớn khí lực, dễ dàng chế phục hán bỏ vào thiến lị ác công chúa, kéo rơi nàng quần dài, tách ra thon dài đùi đẹp. Chảy mật nước thánh nữ mật huyệt không kịp chờ đợi dán lên thiện lương công chúa non mềm huyệt. Bay nhanh nghiền nát. Cứ như vậy điên cuồng mà gian dâm đang nàng. Tắc thiến lị á công chúa cả kinh hoa dung thất sắc. Lên tiếng khóc thét chói tai. Nằm mơ cũng không nghĩ ra. Mình chỉ là nghe được bên trong thanh âm không đúng. Hảo tâm mở cửa đi vào nhìn. Dĩ nhiên sẽ bị nàng ấm ngã xuống đất mạnh mẽ dâm ô. Tuy rằng trong lòng nàng thầm mến đào lộ ti thánh nữ. Cũng từng ở ngã nhĩ hoa dưới sự sai sử cùng nàng từng có tình ái quan hệ. Lẫn nhau đều rất quen thuộc thế nhưng tại đây dạng không hề phòng bị tình huống dưới bị được cưỡng gian. Hay vẫn là xấu hổ thống khổ. Khóc tiếng kêu thê thảm thương cảm. Lao tù cánh cửa lại một lần nữa bị mở ra. Phấn tóc đỏ thiếu nữ xinh đẹp một trận gió mà vọt vào. Chỉ vào đào lộ ti thánh nữ hét lớn. Ngươi! Cái này tiện nữ nhân có dũng khí cưỡng san tỉ tỉ của ta, liều mạng với ngươi. Lời còn chưa dứt. Xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ liền đỏ mắt nhào tới. Anh trong môn phát sinh dã thú động dục vậy tiếng gầm nhỏ. Đem nàng mà đè xuống đất. Xé nát quần áo. Tiêm mỹ ngón tay không kịp chờ đợi đâm tiến thiếu nữ mật huyệt bên trong. Bay nhanh đâm thọc đứng lên. Hạ thể khoái cảm dâng mà đến. Kỳ na na công chúa nhất thời mất đi khí lực. Lại cũng vô lực cùng nàng chống lại. Chỉ có thể run yêu kiều rên gì. Dưng dưng mắng. Ta với ngươi. Hợp lại. Tuyết trắng đùi đẹp lại kẹp chặt ngọc thủ của nàng. Luyến tiếc buông ra. Tiêm mỹ năm cánh tay cũng run ôm lấy đào lộ ti thánh nữ kiện mỹ ngọc thể. Môi anh đào chủ động dán lên đi. Tương nàng thân mật hôn nồng nhiệt. Đem thánh nữ điện hạ Đinh Hương cái lưới mút được chiêm chiếp rung động. Đã trải qua tàn khốc đà kích. Đào Lộ Ti thánh nữ lý trí một số gần như đánh mất. Chỉ lo đè lại mấy vị này thiếu nữ xinh đẹp mạnh mẽ giao hoan. Nhuộm tơ máu mỹ lệ mắt chảy nhiệt lệ. Trong lòng chỉ là muốn. Vì sao sinh mệnh nữ thần không tới cứu chúng ta? Vì sao? Tín ngưỡng tan vỡ. Để cho nàng rơi vào điên cuồng. Thầm nghĩ dùng cách này dâm dục khoái cảm. Đến khu trừ thống khổ. Dù cho vì vậy mà rơi xuống. Nàng cũng không kịp nhiều như vậy. Ba vị này mềm mại như hoa thiếu nữ xinh đẹp. Bị được nàng đè xuống đất. Xếp thành một hàng. Dùng mật huyệt lợi hại gian đang các nàng thiếu nữ non mềm huyệt. Làm được các nàng khóc thét chói tai. Cao trào run. Kỳ na na công chúa ôm chặt lấy nàng hoàn mỹ thân trên. Khúc khấp đem ngọc vú đính. Cùng nàng mật huyệt kịch liệt ma sát. Ở nhiều lần cao trào sau đó. Đối với nàng vừa thương vừa sợ. Rốt cuộc biết vị này chiến đấu thánh nữ không phải dễ khi dễ. Một khi dùng tâm làm tình. Mấy cái nàng cũng sẽ không là Đào Lộ Ti thánh nữ đối thủ. Đương ngoài cửa tiếng bước chân truyền tới thời điểm. Đào Lộ Ti thánh nữ đang cưới ở Lôi Lị An trên người. Mật huyệt liệt ma sát nàng non mềm huyệt. Một đôi ngọc thủ còn đang nhanh chóng đâm thọc đang hai bên một đôi mỹ lệ công chúa non mềm huyệt. Thẳng làm được dâm thủy yêu dịch văng khắp nơi. Thép chói tai yêu kiều rên rỉ tiếng liên tiếp. Dễ nghe êm tai đến cực điểm. Ngãi nhĩ hoa xuất hiện ở trước cửa. Trong lòng ôm một đôi tướng mạo hoàn toàn giống nhau thiếu nữ xinh đẹp. Chính là song tử cung hai vị thánh nữ điện hạ. Các nàng lúc này cũng đều ở tình ái cao trào giữa thần trí mơ hồ. Khóc sụp sùi ôm nhau hố hôn. Lại bị ngã nhĩ hoa đồng thời ôm lấy trong lòng. Vừa đi. Một bên đính đánh đại nhục bổng làm các nàng. Tạ đang hắn khí lực lớn ưu điểm. Đem cái này một đôi tỉ muội song sinh đồng thời ôm vào trong ngực. Quần lót linh hoạt đính động. Thay thế cắm vào các nàng chặt hẹp mật huyệt bên trong. Hưởng thụ này nóng rực mật đảo hút khoái cảm. Có lúc cũng còn cố ý cắm thố địa phương. Khỏa trở đại nhục bồng đâm mở ra mỹ miếu quốc huyệt. Cắm vào đi đâm thọc vài cái. Nghe thiếu nữ dễ nghe tiếng thét chói tai. Trong lòng vui sướng đến cực điểm. Vừa đi vừa kiền. Chơi. Côn thịt ở bốn cái tuyệt vời non mềm bên trong đồng sen lẫn nhau đâm thọc. Đi thẳng đến Đào Lộ Ti thánh nữ tù thất bên trong. Mới phát hiện đi lầm đường. Hẳn là đến căn phòng cách vách đi. Nhưng khi nhìn đến tình cảnh trước mắt. Hắn lại không khỏi lấy làm kinh hãi. Đào Lộ Ti thánh nữ làm ba cái thiếu nữ cũng còn không có gì. Thế nhưng nàng ngọc trên lưng thiên sứ chi cánh. Đã tảng lớn biến thành đen. Hầu như liền biến thành tinh khiết đen. Chuyện gì xảy ra, nàng tự động hư hỏng. Ngã nhĩ hoa buồn bực nghĩ. Có chút kinh hỉ. Tiện tay ném một cái. Đem đây đối với tỉ muội trạch đến đống cỏ khô thượng. Làm cho các nàng ở mê muội trong cho nhau sờ loạn. Hoa bách hợp hỗ an ủi. Mình tiến lên kéo Đào Lộ Ti thánh nữ. Ôn nhu hỏi. Đào Lộ Ti thánh nữ điện hạ. Ngươi làm sao vậy? Thấy được kiện mỹ nam nhân xuất hiện. Đào Lộ Ti thánh nữ hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng. Nhào tới đưa hắn ấm cúng. thật nhanh tới đinh thân thể của hắn. Ướp sầm dề mật huyệt dán lên quy đầu. Cấp tốc đem nó nuốt hết đến mật lộ trình mặt. Ngãi nhĩ hoa quát to một tiếng. Kinh ngạc phát hiện mình bị nàng cưỡng gian. Nhưng cũng bởi vì bị nàng mật đạo kẹp rất thoải mái. Cũng không phản kháng. Chỉ là nằm trên mặt đất. Thưởng thức mỹ lệ thánh nữ hưng phấn vẻ. Như một cái đầu đồng ruột bò sữa vậy. Đào lộ ti thánh nữ cưới ở trên người của hắn. Đính đồng thân thể mềm mại. Cố sức bảo gian đang hắn. Từ côn thịt ở non mềm huyệt thịt bích kịch liệt ma sát trong. Chiếm được tốt đẹp nữ giao hoan không cách nào dành cho tuyệt vời khoái cảm. Nhìn nàng trên lưng đen sấm cánh chim. Ngãi nhĩ hoa thì thào thở dài. Biết nàng đã đánh mất tín ngưỡng. Mà trong cơ thể hắc ám lực lượng nhân cơ hội dâng lên. Ăn mòn nàng vẫn kiên cường chống lại tà niệm nội tâm. Để cho nàng cấp tốc trơn vào rơi xuống vực sâu. Nếu nàng như vậy khát vọng, vậy hãy để em đến thỏa mãn nàng đi. Ngãi nhĩ hoa nghĩ tới đây. Xoay người dựng lên. Đem nàng đè xuống đất. Hung mãnh bạo gian. Mãnh liệt đâm thọc đang nàng chặt hẹp mật huyệt. Làm được nàng thét chói tai yêu kiều rên rỉ. Ngọc thể run liên tục. Tuy rằng đào lộ ti thánh nữ đang đối mặt này ba gã thiếu nữ thì uy phong bát diện. Đem các nàng gian được chết đi sống lại. Thế nhưng một khi đối mặt đều là kim ngưu cung thánh nữ ngã nhĩ hoa. Chết đi sống lại chính là chính nàng. Lần lượt cao trào, lần lượt mà run ngất đi. Đào lộ ti thánh nữ tựa như một con chỉ biết làm tình dâm. Thú vậy. Cùng ngã nhĩ hoa điên cuồng giao hợp. Mật động tương sau đó đình quốc lộ trình mặt đều hút đầy ngã nhĩ hoa tinh dịch. Lại còn không chịu thôi. Vé vào hắn trong quần cố sức mút vào côn thịt. Cường lực hút nó thẳng đứng lên. Lại xuất hiện thỏa mãn nàng dục vọng. Dưới chi giao vui mừng bao lâu thời gian. Cuối cùng, ngãi nhĩ hoa chỉ có thể thi triển ra ma điện long thương thôi tình lực lượng. Cắm vào nàng mật huyệt bên trong. Đem nàng đập ngất đi. Đợi được đào lộ ti thánh nữ lo lắng lúc tỉnh dậy. Đã là uể oải không chịu nổi. Vương nhan tái nhợt. Tiết được hữu khí vô lực. Bị được ngã nhĩ hoa ôm vào trong ngực vuốt ve bạo nhũ. Càng làm nàng đè xuống đi. Cùng nàng tiến hành thân mật nhũ sao. Một bên hiền lành mà vuốt ve nàng nồng đậm dư phát. Ôn nhu nói. Hiện tại. Biết rơi xuống vui vẻ đi. Đừng có gấp. Ta sẽ từ từ mà đem hết thảy chuyện vui sướng đều dạy cho ngươi. Quỳ ở ngã nhĩ hoa trong quần. Dùng tuyết trắng bảo nhũ ma sát hắn to đại nhục bổng. Đào lộ ti thánh nữ áng mắt đờ đẫn chăm chú vào màu xanh ma điện long thương mặt trên. Nhìn thêm nó phát ra trong suốt thanh quang. Cảm giác được vô cùng mị lực từ phía trên dâng lên. Hấp dẫn nàng. Làm cho trong cơ thể nàng hắc ám lực lượng lần thứ hai dâng lên. Thôi động nàng rơi vào bóng tối trong vực sâu. Hiện tại, nàng thực sự cảm thấy vui sướng. Liền giống như trước lưng đeo trầm trọng bao quần áo bị được trạch rơi giống nhau. Trong lòng thập phần dễ dàng. Khoái cảm không bị ước thúc mà từ trước ngực dâng lên. Để cho nàng run yêu kiều rên rỉ đang. Một đôi ngọc thủ từ hai bên thôi đồng to lớn mềm nhắn bảo nhũ. Ma sát ở nàng nhũ đang lúc đâm thọc to đại nhục bổng. Đồng thời thấp bạc đầu. Đem nàng kiều diễm môi đỏ mọng. nhiệt liệt mà hôn lên Ngã Nhĩ Hoa cắm ở nàng nhũ hỏi quy đầu thượng. Di Nhị Thế nằm ở trên giường lớn, nặng nề mà ngủ say đang. Mấy ngày qua, hắn đã gầy gò rất nhiều. Mặc dù bây giờ đã chạy trốn tới địa phương an toàn, hắn nhưng vẫn là bình thường thấy ác mộng, liền giống như bây giờ. Mấy ngày này trong, hắn muội Lô Bét Thánh Nữ Điện Hạ lao thẳng đến mình tỏa tại nơi hình bán cầu vật kiến trúc bên trong, không chịu đi ra. Tất cả mọi người ở chờ mong nàng có đột phá mới, thu hoạch lực lượng cường đại, tiêu diệt chiếm đại lục ma đồ, để cho bọn họ có thể về đến nhà vườn, mà không phải một mực sống ở đáy biển. Đang ngủ say giữa, thân thể hắn đột nhiên run rẩy một vài cái, từ ác mộng giữa giật mình tỉnh giấc, kinh hoàng ngẩng đầu, phát hiện mình vừa rồi chỉ là đang nằm mơ. Cái này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, yên lòng. Nhưng ngay sau đó, tim của hắn lại nhắc tới. Bởi vì hắn thấy ở bên giường, có một bóng đen ở lặng lẽ đứng lặng, không nói bất động, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Là ai? Di Nhị Thế kinh hoàng tê kêu, từ trên giường nhảy lên, rút ra bên giường bảo kiếm, chuẩn bị hướng người nọ chém tới. Nhưng kiếm của hắn vừa mới chém ra, đã bị dễ dàng bẻ gãy. Bóng đen kia chỉ là tay không, liền thoải mái mà gãy kiếm của hắn đao, tựa như làm gãy một cây nhỏ một điều như nhau. Di Nhị Thế đang khiếp sợ trông được thanh. Người kia dung mạo cùng Lão Vương rất là tương tự. Đang đủ Lão Vương con trai duy nhất. Hiện tại Bắc Quân nắm quyền ép quốc Vương Tử. Có thể lẻn vào đáy biển thành đi tới mình bên giường. Ép quốc Vương Tử thực lực đã là sâu dưới nhưng đoán. Huống chi trước đây trong chiến đấu, tất cả mọi người biết hắn là một thành viên dũng tướng. Điều này làm cho Di Nhị Thế xem xét thời thế, không dám sinh ra nữa lòng phản kháng. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở giường vừa nhìn hắn, nhàn nhạt mỉm cười. Hiện tại, hắn chuẩn bị trở về phương Bắc đi. Nhưng ở trước khi rời đi, phải có một số việc muốn làm. Cho nên, hắn tiềm nhập đáy biển thành, thật chặt cắn răng. Di Nhị Thế nhìn hắn, dung giọng nói: ngươi làm sao dám đến? Lô Bét Thánh Nữ Điện Hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Không có ít lời gì, nàng đã không thành vấn đề. Ta ở chỗ này là có thể nói rõ tất cả. Ngã Nhĩ Hoa thanh âm trầm thấp hồi đáp, trong mắt dần hiện ra tàn khốc sát khí. Xin đừng giết ta. Di Nhị Thế nhìn ra hắn nói không là nói dối. Mồ hôi lạnh lập tức từ trên mặt bôn chảy ra. Quyết định thật nhanh. Dùng khàn khàn tiếng nói, hướng hắn đưa ra thỉnh cầu. Vì để cho cái này nhất yếu cầu càng có thể đánh động địch nhân tâm. Di Nhị Thế ngã nhào xuống đất thượng, hướng Ngã Nhĩ Hoa cố sức dập đầu. Đang mong đợi hắn khoan thứ, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Ngã Nhĩ Hoa hiệp giá mà nói, tay đã án lên thắt lưng lư chuôi kiếm. Di Nhị Thế thất thần, trong lòng tràn đầy đối với đúng sợ hãi tử vong. Song phương đối địch đã sâu như thế, lại vô hòa hoãn đường sống, làm sao có thể đạt được tha thứ? Là ép ước Vương Tử Điện Hạ sao? Một cái ôn nhu thanh âm dễ nghe từ cánh cửa bên kia truyền đến. Phòng ngủ một chỗ khác, cửa hông nhẹ nhàng mà mở ra. Cực kỳ xinh đẹp Sắc Tia Vương Hậu xuất hiện ở cửa. Dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn Ngã Nhĩ Hoa, nhẹ giọng hỏi: có lẽ nói nên xưng ngươi là vì Ái Nhĩ Toa Thánh Nữ Điện Hạ. Ngãi Nhĩ Hoa con ngươi co rút lại, hô hấp hơi có vẻ có một chút chấn động. Nhìn cái này từng cùng mình cùng giường giao hoan cô gái xinh đẹp, hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cứ như vậy, ở trước mặt của nàng, giết chết trượng phu của nàng sao? Ngãi Nhĩ Hoa yên lặng nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên nghe được Di Nhị Thế tiếng gào, ta đã biết. Biết cái gì? Ngãi Nhĩ Hoa quay đầu, nhìn quỳ xuống đất cầu xin thương xót Di Nhị Thế, không hài lòng hỏi. Di Nhị Thế run rẩy, mang trên mặt sợ hãi cùng hưng phấn, run giọng kêu lên. Vương tử điện hạ không lý do giết ta. Chính là nàng. Tay hắn kiên định vươn, cố sức chỉ hướng cửa sắt tia vương hậu. Đầu ngón tay không được mà run. Kiểm thượng biểu tình, phảng phất là đang bắt ở cuối cùng một cái phao cứu mạng như nhau. Vì sao? Ngãi Nhĩ Hoa lạnh lùng hỏi, hơi nhíu mày. Bởi vì ta nghĩ đem nàng hiến cho vương tử điện hạ, để cho nàng hầu hạ điện hạ bắt đầu cuộc sống hàng ngày, làm cho điện hạ vui vẻ, để đổi lấy ta một nhà bình an. Di Nhị Thế lớn tiếng nói, khuôn mặt ba đỏ lên, hưng phấn mà thở dốc, e sợ cho Ngãi Nhĩ Hoa không đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Ngãi Nhĩ Hoa sững sốt một chút, còn không nói chuyện. Di Nhị Thế lại vội và kêu lên. Ta biết vương tử điện hạ lần trước đi vương cung là tiên nàng ngủ ở chung với nhau. Cung bên trong thị nữ đều nói cho ta biết tuyệt đối sẽ không có sai. Lời vừa nói ra, Ngãi Nhĩ Hoa hoàn hảo chút. Sắc tia vương hậu liền lập tức mắt co đầy mặt đỏ bừng, che mặt không nói, thật chặt cắn hàm răng. Di Nhị Thế cố sức dập đầu, khóc ai kêu lên. Ta biết ta từ trước đối với đúng tiên vương bệ hạ làm được quá phận. Cầu vương tử điện hạ tha thứ ta. Đừng có giết ta. Một đêm phu cũng có cảm tình. Nàng nếu cùng vương tử điện hạ đã làm phu, xin mời điện hạ đem nàng thu về hậu cung. Bất kể là làm nô làm tỳ, chỉ cầu điện hạ nhìn ở mặt nàng thượng, buông tha gia tộc của ta. Sắc tia vương hậu nghe được vẻ mặt đỏ bừng, tức giận thối đăng. Bỗng nhiên đang chân ngọc, lại mắc co nói không ra lời. Quá mức tốt không dám nhìn lén Ngãi Nhĩ Hoa bên kia. Ngãi Nhĩ Hoa đã thu hồi bảo kiếm, đang ở trầm ngâm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm sâu kín. Mẫu hậu, cái này là thật sao? Ngãi Nhĩ Hoa nghe được thân thể chấn động, chậm rãi quay đầu. Thấy này mỹ lệ đinh yêu tóc vàng tiểu công chúa đang đứng ở mình vào cửa. Nhìn bên này, sắc mặt bình tĩnh được có chút đáng sợ. Nàng nhẹ nhàng mà cất bước vào cửa, chậm rãi đi tới Ngãi Nhĩ Hoa trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn hắn anh tuấn khuôn mặt, lầm bầm nói, là Ái Nhĩ Toa Thánh Nữ Điện Hạ. Thật là ngươi a. Si mê nhìn chằm chằm gương mặt của hắn, nhìn kỹ một lát, lại quay đầu nhìn một chút Sắc Tia vương hậu. Sâu kín đang lúc, thì ra vốn ngươi là nam, hay vẫn là ép ướp vương tử, đúng hay không? Lần trước ngươi phấn thành thánh nữ tiến vào vương cung, đối với đúng mẫu thân của ta cũng làm giống như ta chuyện tình, phải không? Lời vừa nói ra, trong phòng người tất cả đều rung động. Sắc tia vương hậu kinh hãi đến cực điểm, xấu hổ và giận dữ ánh mắt trừng mắt Ngãi Nhĩ Hoa. Môi anh đào run rẩy, dường như muốn nói cái gì, lại nói không nên lời, chỉ có thể che mặt rơi lệ, nhìn mình khả ái nữ nhi, khóc không thành tiếng. Bất quá là làm nữ cùng, vừa không có đem côn thịt cắm vào đi, có cái gì cùng lắm thì. Ngã Nhĩ Hoa rất nhớ này sao nói, nhưng khi nhìn mẹ con các nàng biểu tình, vẫn là đem lời này nuốt trở vào. Di Nhị Thế đại não bay nhanh chuyển động, lập tức từ đó tìm ra đối với mình có lợi địa phương. Hoảng sợ tiếng nói, nếu vương tử điện hạ đối với đúng mẹ con các nàng đều có hứng thú, quyển kia vương tiểu nhân liền đem các nàng đều đưa cho vương tử điện hạ, muốn xử trí như thế nào đều tùy điện hạ ý được rồi. Sắc Tia vương hậu vốn chính là một bụng lửa giận, nghe xong lời này, canh túc tức đến cơ hồ ngất đi. Tiêm vương tay ra, run rẩy chỉ vào hắn, lại đẳng không ra nói đến, chỉ có thể bi phấn chảy nước mắt, không ngừng run rẩy. Lolita công chúa sâu kín nhìn Ngã Nhĩ Hoa mặt của, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói, được rồi, ý của phụ thân, ta vâng theo. Ngươi điên rồi, làm sao có thể đáp ứng chuyện như vậy? Sắc Tia vương hậu khóc khấp hết sầm lem, nhào lên ôm lấy Lolita công chúa, lên tiếng khóc lớn, khi thì quay đầu xuyên thấu qua đôi mắt đẫm lệ nhìn Ngã Nhĩ Hoa anh tuấn dung nhan. Nhớ tới hắn từ trước sành hình sung sướng, vừa hận vừa yêu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể nói. Thấy Ngã Nhĩ Hoa trầm ngâm, Di Nhị Thế trong lòng vui vẻ, cuống quýt dập đầu nói, nếu vương tử điện hạ đáp ứng thu các nàng đến hậu cung, còn xin điện hạ buông tha ta ngoài người nhà của hắn cùng thuộc hạ, không nên giết bọn họ. Ta cả gia tộc đều cảm tạ vương tử điện hạ đại ân đại đức. Việc đã đến nước này, hắn biết rõ rơi vào trong tay địch nhân chính là vong gia diệt tộc tội lớn. Dù sao cũng mấy năm nay không có tính công năng, cùng Sắc Tia vương hậu sớm cũng không sao cảm tình, không bằng đem các nàng đều đưa cho ép ướt vương tử, dùng đổi lấy mấy vạn tánh mạng người bình an. Cuộc mua bán này ngược lại tính ra, cái này còn chưa đủ, được cộng thêm của ngươi nhạc mẫu mới được. Một cái thanh âm thanh thúy cửa vang lên, tiểu ma nữ đứng ở cánh cửa thân, trong tay dẫn theo ưu nhã xinh đẹp mã đồ lệ đặc công tước phu nhân, thật chặt che miệng của nàng, không cho nàng phát ra âm thanh. Thấy nhạc mẫu rơi vào địch nhân tay, Di Nhị Thế vừa ngẩn ngơ, ngay sau đó thấy tiểu ma nữ dẫn theo nàng đi vào trong nhà, tiếc rẻ nói, dưới đáng tiếc mẹ ngươi chết sớm. Nói cách khác, nghe nói như thế, Di Nhị Thế không khỏi vừa khóc vừa cười, quỳ mã lệ đặc biệt công tước phu nhân phía trước, khóc năn nỉ, cầu nàng lấy đại cuộc làm trọng, không muốn cự tuyệt vương tử điện hạ yêu cầu. Trước đây để mà mê hoặc thuộc hạ khẩu tài đều phát huy được, quỳ gối ba vị cô gái xinh đẹp trước mặt, Di Nhị Thế lưới sán hoa sen, nỗ lực giảng thuật cả gia tộc bi thảm bất hạnh. Hiện tại tình thế nguy cấp, dựa theo mình phạm tội lớn, cả gia tộc còn có hết thảy thuộc hạ đều là tử tội. Lẽ nào các nàng có thể trơ mắt thấy toàn bộ đáy biển thành tất cả mọi người bị địch nhân giết hết sao? Hơn nữa, mã đồ lệ đặc công tước phu nhân gia tộc cũng có rất nhiều thế hệ con cháu, cùng với càng nhiều hơn thân nhân thuộc hạ. Hiện tại, bọn họ đều ở đây tòa rồng lớn đáy biển trong thành. Một khi bị tàn sát hàng loạt dân trong thành, hoặc là bị địch nhân thi triển ma pháp dẫn nước biển tát vào thành trong, nhà của bọn họ tộc cũng sẽ triệt để xong. Nghe được nhà mẹ đẻ sẽ gặp chịu như thế chẳng hạnh, Sắt Tia Vương hậu kiềm sắc ảm đạm. Mà Mã Đồ Lệ đã công tước phu nhân cũng là lung lay muốn ngã. Bị được hắn miêu tả thảm cảnh sợ đến tay chân như nhũn ra. Nhìn các nàng thống khổ cúi đầu. Tiếp nhận rồi mẹ con tam đại cộng phu số phận. Tiểu ma nữ không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Vì mình làm thành như vậy một đại sự mà mừng rỡ vạn phần. Tại y do thủy tới chung, ngã nhĩ hoa đều vẫn duy trì trầm mặc. Tùy ý bọn họ quyết định chuyện này cùng mình chặt chẽ tương quan sự tình. Nhưng khóe miệng của hắn rốt cuộc nhìn không được xuất hiện vẻ hưng phấn tiếu ý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 199 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 6. Điên cuồng lăng nhục. Quang chi thánh nữ phiêu phù ở to lớn trong cột nước. Xinh đẹp thân thể trần như nhộng. Băng cơ ngọc phu dưới ẩn có thánh khiết quang mang lộ ra. Ở ba quang chiếu rọi dưới. Sán lạn mê người đến cực điểm. Mái tóc dài của nàng nước chảy bèo trôi. Hướng về phía trước tung bay. Tản ra thánh khiết hào quang. Cả người nhìn bặt đi là như vậy thánh khiết mỹ lệ. Làm cho không nhìn được nghĩ muốn cúng bái sùng kính. Sinh ra thể chết theo cái này vĩ đại thánh nữ quyết tâm. Đôi mắt đẹp khép hờ. Lông mi thật dài rũ xuống đến. Che khuất ánh mắt của nàng. Làm cho bên trong sán lạn quang hoa tạm thời không cách nào lộ ra. Thế nhưng cho dù nàng hơi nhắm mắt, cái này tuyệt thế vẻ đã làm người ta tán thán sùng bái. Đã trải qua lần lượt đả kích, mới vừa tỉnh lại thuần khiết ngọc thể bị được hắc ám lực lượng xâm nhập. Để cho nàng thánh lực bị được áp chế không cách nào thức tỉnh. Hiện tại chỉ có thể dựa vào thời gian dài tĩnh dưỡng. Nỗ lực khu trừ trong cơ thể hắc ám lực lượng. Đem ngủ say thánh lực triệu hoán tỉnh lại. Ngã nhĩ hoa đứng ở nước biển trụ bên ngoài. Nhìn xinh đẹp này vương vô cùng hoàn mỹ thân thể. Lặng lẽ nuốt nước bọt. Trong lòng sùng kính cảm cùng sắc muốn đang dâng lên. Tràn đầy lòng dạ. Bất luận là này lói lên quang hoa đỏ bừng đầu vũ. Hay vẫn là nhu thuận lượng mao bao phủ dưới ôn nhu mật huyệt. Cũng làm cho hắn dục hỏa cuồng thăng. Côn thịt cũng sơ cao đến. Đem quần đâm được thật cao. Nếu như là người thường. Thấy cái này thánh khiết xinh đẹp thân thể. Đem sẽ lập tức bị này thánh khiết trí cực hoàn mỹ khí chất chiếm cứ lòng dạ. Nhìn không được quỳ xuống miệng lễ bái. Thề phải vì nàng mà chết. Nhưng ép ước thực lực bây giờ cũng không người thường có thể so với. Tuy rằng cũng không nhịn được muốn dâng lên kính ý. Lòng thân cận. Lại có thể đem nó ngăn chặn. Không đến mức. Điểm này sùng kính cùng lòng thân cận mà lầm đại sự. Cẩn thận quan sát đến nàng. Mỗi một chỗ da thịt. Bộ lông đều không buông tha. Ngã nhĩ hoa không thể không thừa. Vị này mỹ lệ thánh nữ quả thực chính là một món hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Ở trên người của nàng. Tập trung thập nhị cung thánh nữ giới điểm. Bất luận thích kia một cung thánh nữ. Đều có thể từ quang chi thánh nữ trên người tìm ra tương tự thậm chí càng ưu chỗ. Làm cho vì nàng mê say. Mới vừa thức tỉnh thì. Nàng những thứ này ưu điểm còn không rõ ràng. Nhưng đã trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, mị lực của nàng dần dần đổi thành đến như thái dương vậy, tản ra rực rỡ quang mang. Nàng xinh đẹp khuôn mặt cùng thân thể như uy nhi thánh nữ vậy thuần khiết, như sầm sắc nhi thánh nữ vậy gợi cảm, như lai âu thánh nữ vậy oai hùng. Dung nhan tuyệt mỹ thượng mang theo bình nước thánh nữ vậy hồn nhiên, toa kỳ đặc lị ti thánh nữ vậy ấu trĩ, bạch dương thánh nữ như vậy nhô nhược làm người ta thương tiếc. Bầu ngực sữa trước to lớn bảo nhũ càng làm cho người phun máu, làm hắn dục hỏa thăng. Mặc dù đối với trên người nàng ấm áp nhu hòa khí chất rất có gian cảm, nhưng ngã nhĩ hoa vẫn là cắn răng khắc chế cái này có ngại đại của cảm giác. Bắt đầu cởi quần áo ra. Quần áo tuôn rơi tiếng vang truyền thủ đang nghỉ ngơi quang chi thánh nữ trong tay. Để cho nàng hơi khải minh mâu. Sán lạn quang mang từ lông mi thật dài dưới bắn ra. Chiếu lấp lánh sáng sủa mắt mở. Nhìn về phía cột nước trước niên thiếu. Nàng tinh tường thấy. Này anh tuấn kiện mỹ niên thiếu đang chậm rãi cởi quần áo ra. Cởi ra dây lưng. Một cây to đại nhục bổng từ bên trong nhảy ra ngoài. Sinh cơ bừng bừng. Hướng nàng gật đầu tác lễ. Không che giấu chút nào hảo cảm với nàng cùng dục vọng. Tình cảnh trước mắt làm cho thuần khiết xinh đẹp vĩ đại thánh nữ đỏ kiểm. Phẫn hận nhật quang từ sáng sủa trong tròng mắt sáng sủa bắn ra. Căm tức nhìn này cây xấu xí ma khí. Hận không thể đem nó loạn đao băm. Dùng chuộc nó vũ nhục thánh nữ tội lớn. Ngã nhĩ hoa lặng lặng mỉm cười. Như cầm hoa vậy nhu hóa mà đầy ngậm thiện ý động tác. Làm cho hắn y phục trên người như từng mảnh hoa làm tung bay. Phân nhiên rơi xuống đất. Kiện mỹ thân thể triệt để bạo lộ ra. Ngã nhĩ hoa một cước đạp vào cột nước. Bơi về phía bay lơ lửng ở phía trên mỹ thuần khiết cực kỳ xinh đẹp thân thể. Mơ hồ tản ra quang huy. Bị được hắn lắm trong ngực giữa. Trên dưới vuốt ve. Sướng xinh đẹp hưởng thụ mềm nhắn ngọc cơ cùng thân thể mình tương thiếp ma sát mỹ cảm. Thái ý hôn mỹ lệ thánh nữ môi anh đào. Trực thân tấm tắc rung động. Thậm chí còn đem đầu lưới vói vào tuyệt vời anh miệng trong. Khơi màu mềm nhắn cách lưới thơm tho. Dư nàng tiến hành ngọt ngào lưới hôn. Môi anh đào hé mở thì. Quang mang từ miệng anh đào nhỏ giữa lộ ra. Mang theo lóe sáng ánh sao nước bọt bị được ngã nhĩ hoa mạnh mẽ hút đi qua. Nuốt xuống phúc lý. Mừng rỡ cảm giác được nó bên trong bao hàm nhẹ nhẹ thánh lực. Bị được mình hút bên trong cơ thể. Khổng lồ hắc ám lực lượng. Tựa như một cái vòng xoáy vậy. Ở thân thể hắn nổi càng không ngừng xoay tròn. Cắn nuốt mỗi một tích thánh lực. Chuyển hóa thành hắc ám lực lượng. Làm cho cái này vòng xoáy càng tràn ngập làm người ta rung động lực lượng khổng lồ. Từ trước tồn chứ thánh lực. Đã bị được hắc ám vòng xoáy thôn phệ chuyển hóa hầu như không còn. Mà quang chi thánh nữ độc hữu chính là cường đại thánh lực. Hiện tại đang từng điểm một bị được hấp thu chuyển hóa. Làm cho hắc ám lực lượng trong. Còn mang cho điểm điểm tinh quang. Nàng này cực đại tuyết trắng bảo nhũ, ngọc cơ dưới quang mang lóe ra, mỹ lệ mê người đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa cánh tay làm càn mà sờ ở phía trên. Ở mềm mại trắng mịn vú mặt trên cố sức nhào nặn làm. Như phụ, bi vậy chiếu lấp lánh đỏ bừng đầu vú. Bị được ngón tay của hắn tùy ý bóp làm thịt. làm cho Quang Chi thánh nữ cảm giác được kịch liệt đau đớn cùng cực lớn nhục nhã. Thánh khiết vĩ đại thánh nữ điện hạ, ở vũ vài thời đại giữa, cũng không từng bị người như vậy đùa bỡn qua thuần khiết ngọc thể. Hiện tại lại liên tiếp đã bị dâm tục xâm lấn. Ở nàng tuyệt vời hạ thể, mạn diệu nhu thuận quang mao bao phủ dưới, phấn hồng lóe sáng huyệt thịt bị được đầu ngón tay đâm mở ra. Bên trong tản mát ra sán lạn quang hoa, thánh khiết không gì sánh được. Mà này vài ngón tay nhưng ở làm phủ so với dâm chuyện. Dưới ở bóp nhào nặng như ngọn đèn sáng vậy lóe sáng thánh khiết âm đế. Đâm thọc mềm nhắn non mềm huyệt, nỗ lực để cho nàng cảm giác được vui sướng tư vị. Miệng anh đào nhỏ bị được ngã nhĩ hoa cường hôn đăng. Vũ cùng trinh tiết hạ thể cũng rơi nhân ma tay. Ba chỗ là tối trọng yếu thuần khiết giải đất đồng thời bị được xâm phạm dâm làm. Quang Chi thánh nữ quả thực muốn chọc giận được phát điên. Tóc dài cũng hướng về phía trước tung bay dựng đứng, tản ra sán lạn quang hoa, ẩn hàm uy nghiêm khí tức phẫn nộ. Như vậy phẫn nộ đủ để khiến người thường hù dọa nát tâm chiêm. Nhưng ngã nhĩ hoa tâm trí đã là cực kỳ kiên cường, còn đủ kiên định xu huyệt sờ nhũ, hôn môi mút vào tuyệt vời cái miệng nhỏ nhắn, tuyệt không khẳng có nửa bước lui về phía sau. To đại nhục bổng dơ cao, ở miệng huyệt non mềm huyệt thượng ma sát, nhẹ nhàng mà hướng bên trong đâm làm, căng ra non mềm huyệt thịt, để cho nàng cảm giác được một chút đau đớn. Côn thịt lại không thể quá mức thâm nhập, để tránh khỏi gặp đến sự nữ màng, dẫn đến làm cho kiên lực tề không u. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Trước tầm tình phát sinh, bành trướng côn thịt, trướng được có chút đau đớn, cũng không chỗ phát tiết. Ngã nhĩ hoa trong lòng dục hỏa thiêu đốt, nắm lên mỹ lệ thánh nữ ngọc thủ, để cho nàng tiêm mỹ thon dài thông chỉ quấn ở mình trên nhục bổng, cầm thật chặt, cũng giúp nàng trên dưới sáo lộng đang côn thịt, tiến hành tuyệt vời chỉ giao. Cảm giác hưng phấn truyền đến, hắn quần lót không tự chủ được về phía trước đâm đi. Bởi vì quá dài mà không có thể bị ôn nhu ngọc thủ cầm thô to quy đầu. Một cách mà đụng vào mỹ lệ thánh nữ tuyết trắng non mềm bắp đùi nổi chắc, cũng không thì đánh tới tuyệt vời hoa làm cùng miệng huyệt thịt non thượng, để cho nàng cảm giác được vô cùng cảm thấy thèm kích thích. Bị được thánh khiết vĩ đại mà cực kỳ xinh đẹp thánh nữ ngọc thủ cầm côn thịt cảm giác, làm cho ngã nhĩ hoa hưng phấn vui sướng. Đơn giản nắm nàng một đôi tiêm mỹ ngọc tay, đều đặt tại mình trên nhục bổng mặt, để cho nàng dùng non mềm cặp bao tay làm côn thịt, đem côn thịt càng phạm vi lớn mà nắm chặt, trên dưới sáo lộng, mang hình lớn hơn vui sướng, hưng phấn mà kịch liệt hôn nồng nhiệt đang tuyệt vời môi anh đào cùng đinh hương cách lưới. Hạ thể truyền tới khoái cảm không gì sánh được kịch liệt. Nhìn gần ngay trước mắt mỹ lệ hai tròng mắt ở phun ra thánh khiết quang mang cùng tức giận liệt hỏa, cảm thụ được vĩ đại thánh nữ thay mình tay chân thương vui sướng tự hào, ngã nhĩ hoa thân thể run rẩy, động tác càng phát ra kịch liệt, để cho nàng cặp bao tay khiến cho càng mau một chút. Vui sướng cùng hưng phấn đang kéo dài, làm cho khoái cảm từng điểm một lên cao. Ngã nhĩ hoa động tác trên tay càng phát ra kịch liệt, trần như nhộng mỹ lệ thánh nữ bị ép hai tay nắm cầm hắn to dài côn thịt, mềm nhắn ngọc thủ bay nhanh sáo lộng, để cho nàng mềm mại ngọc trưởng bị được mài hồng. Tiểu đệ đệ cũng cơ hồ bị ma điểu liếu một lớp ra. Tuy rằng đinh hương cái lưới bị được ngã nhĩ hoa mạnh mẽ hút vào trong miệng. Lực mạnh hút liếm chuẩn bị. Làm cho bị cắn cái lưới thơm tho quang chi thánh nữ nhìn không thấy chuyện kế tiếp. Thế nhưng miệng huyệt mềm mại mật thịt có thể cảm giác được tinh dịch phun ra ở phía trên run xúc cảm. Để cho nàng nhục nhã không chịu nổi. Tuy rằng muốn cắn ngã nhĩ hoa vài hớp hết giận. Lại bởi vì hiện tại thân thể mềm mại vũ lực. Tuy rằng hàm răng có thể động. Khí lực lại không đủ lớn. Từ trước vài lần thí nghiệm đều đổ lao vô công. Không thể làm gì khác hơn là buông tha. Tuy rằng bắn tinh, ngã nhĩ hoa tình ái thể nghiệm còn chưa kết thúc. Ánh mắt của hắn theo dõi cực đại tuyết trắng bảo nhũ. Lặng lẽ nuốt nước bọt. Cảm giác được nó so sánh với lần nữa thấy thì. Phảng phất lại trưởng thành một chút. Có lẽ đây chính là quang chi thánh nữ sống lại thức tỉnh sau đó. Thân thể dần dần sống lại biểu hiện đi. To đại nhục bổng hướng về tuyết trắng bảo nhũ đâm đi. Đã thành thói quen với cùng đào lộ ti thánh nữ nhũ sao ngã nhĩ hoa đem tản ra trong suốt tia sáng mỹ lệ vũ nhét chung một chỗ. Đâm đồng quần lót. Làm cho côn thịt ở mềm nhắn vú hỏi trong khe hở đâm thọc. Khoái cảm như thủy triều dâng mà đến. Côn thịt cảm giác mỹ nhũ mềm mại trắng mịn. Ở phía trên kịch liệt ma sát. Hưng phấn mỉm cười. Ở ngã nhĩ hoa bên môi dâng lên. Có người cười, có người buồn. Quang chi thánh nữ đã là tức giận đến phát điên. Mình thân thể thuần khiết lại bị địch nhân như vậy dâm tục đùa bỡn. Mềm mại đầu vú đã ở đồng thời bị được hắn xanh mánh bóp làm thịt. Càng đau đớn khổ sở. Tuyết trắng trong suốt êm dịu cằm. Bị được đi qua mỹ nhũ đang lúc khe to dài côn thịt một cách mà đâm đồng va chạm. Đồng thời côn thịt còn đang ma sát tuyết ngọc vậy bộ ngực sữa. Làm cho quang chi thánh nữ thập phần không khỏi. Lại chỉ có thể tức giận khẽ ngâm. Thanh âm theo côn thịt đối với đúng cằm va chạm mà gián đoạn. Như vậy khổ hình. Chẳng biết rằng co bao lâu. Cho dù có nước biển làm trơn tước. Mềm mại vú cũng bị mài hồng. Phối hợp da thịt dưới quang mang. Tản ra rực rỡ hồng quang. Cho dù là ở bán tinh vui sướng cao trào trong. Ngã nhĩ hoa thần trí còn giữ một tia thanh minh. Tay run rẩy cố sức nắm mềm nhắn má ngọc. Làm y. E. Nơ. Gơ. Anh đào nhỏ mở mở tối đa. To đại nhục bổng không kịp chờ đợi cắm vào. Quy đầu đè ở đinh hương cách lưới mặt trên. Điên cuồng phun ra. Côn thịt co giật mà lướt qua bầu ngực sữa. Hướng về trong đôi môi anh đào mặt cắm tới. Âm nang ở mềm mại đầu vú mặt trên lao qua. Làm ơ hồ hưng phấn ở vĩ đại thánh nữ trong lòng nhẹ nhẹ dâng lên. To dài côn thịt. Ở mãnh liệt nhảy lên trong sâu cắm thánh miệng. Quy đầu đâm mở ra mềm mại yết hầu thịt mềm. Hướng về bên trong cắm tới. Nóng hồi tinh dịch trực tiếp bắn vào thực quản. Trở thành vĩ đại thánh nữ vật chất lương thực. Trợ giúp nàng khôi phục. Trên thực tế, ở quang chi thánh nữ sống lại sau đó. Hấp thu hết thảy dinh dưỡng đều nguồn gốc với ngã nhĩ hoa trên người. Ngã nhĩ hoa trên mặt cơ thể co giật. Run rẩy đem côn thịt cắm được càng sâu. Vô tư mà vì nàng cung cấp đang cần thiết chất dinh dưỡng. Đồng thời đã ở yết hầu thịt non chặt kẹp quy đầu trong. Thoải mái được càng thêm lợi hại. Bắn ra tinh dịch cũng vì vậy mà hơn vài phần. cột nước xa, xa xa truyền đến thanh thúy tiếng cười. Đây là trong truyền thuyết vĩ đại nhất Quang Chi thánh nữ sao? Thay nam nhân nhũ sao, hút điệu bản lĩnh rất rất giỏi a. Trong mắt tản ra sán lạn tia sáng mỹ lệ thánh nữ. Ánh mắt mắt lé. Tức giận hướng về bên kia nhìn lại. Lướt qua ngã nhĩ hoa quần lót. Thấy ở tử ngọc cửa đại điện miệng. Này mỹ lệ khả ái tiểu ma nữ đang ở vỗ tay cười to. Nhìn nàng quấn thái. Vui sướng đến cực điểm. Thậm chí cười đến cũng lăn lộn trên mặt đất. Đấm ngực cười to. Hầu như thủy bất quá khí đến. Quang Chi thánh nữ phẫn nộ nhục nhã nước mắt từ trong mắt tràn mi ra. Tuy rằng cũng muốn cãi lại. Nhưng là bây giờ vừa vô lực khí. Hơn nữa trong miệng còn hàm chứa nam nhân to đại nhục bổng. Muốn nói cũng nói không nên lời. Trong suốt sáng sủa giọt nước mắt. Một giọt tích mà ở mỹ lệ trong mắt chảy ra. Ở trong nước biển nổi trôi. Chiếu lấp lánh. Dường như rực rỡ dạ minh bảo châu. Tản ra thê mỹ quang mang. Ánh mắt của nàng. Nhìn về phía tiểu ma nữ bên người. Nơi đó có một cái bị trói ở hai tay thiếu nữ xinh đẹp. Mặt trên người thánh nữ trường bào. Đầu đội tán hoa. Rất rõ ràng cho thấy sử nữ cung thánh nữ. Hơn nữa, nàng bây giờ còn là sử nữ. Quang Chi thánh nữ bén nhạy phát hiện điểm này. Tuy rằng kỳ quái. Nhưng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Nhục nhã đã để cho nàng má ngọc phiếm hồng. Không mặt mũi nào đối mặt cái này vô số thời đại sau tuổi còn trẻ thánh nữ. Bởi vì nàng trong miệng còn đang hàm chứa một cây đại nhục bổng. Đang bị vội vã đem bên trong bắn ra tinh dịch ăn. Uy Nhi thánh nữ té quỳ dưới đất, khiếp sợ thống khổ nhìn một màn này. Ngày hôm nay nàng bị được tiểu ma nữ đưa đáy biển thành. Vốn là cảm thấy kỳ quái. Hiện tại mới hiểu được. Ma nữ mang nàng tới nơi này. Chính là vì làm cho nàng nhìn thấy tình cảnh như thế. Đến đối với nàng tiến hành đả kích. Từ lúc nhỏ. Nàng liền nghe nói qua Quang Chi thánh nữ thuật lại. Đối với nàng sùng bái đến cực điểm. Hiện tại tận mắt đến truyền thuyết này giữa vĩ đại thánh nữ. Cũng đang hàm chứa này cây nàng cũng từng ngậm mút từng xấu xí côn thịt. Ở yết dưới bên trong tinh dịch. Lúc này. Nàng tràn ngập thống khổ ánh mắt mỹ lệ bên trong đôi mắt. Thấy năm ấy nhẹ giáp tuấn ma đồ. Đang ở quay mặt lại. Một bên hưng phấn vui sướng mà bắn tinh. Còn vừa đang mỉm cười đang hướng nàng chát chát nhãn tình. Nhìn này thuần khiết xinh đẹp thiếu nữ tóc vàng. Ngã nhĩ hoa trong lòng một mảnh vui. Lập tức quyết định. Không cần chờ sau đó. Ở nơi này trong. Quang Chi thánh nữ trước mặt. Đem nàng phá thân. Để cho nàng đạt được lớn nhất sung sướng. Tại hạ đến đáy biển thành trước trong cuộc sống. Tiểu ma nữ đã dùng mới xây ma pháp trận. Đối với đúng trên người của hắn thì dùng mật nguyền rủa. Làm cho hắn có thể ở phá thân thời điểm. Hấp thu đến càng nhiều hơn thánh lực. Hiện tại mật nguyền rủa lực lượng đã thật sâu xuống nước đến trong cơ thể. Cho dù hiện tại thay nàng phá thân. Cũng sẽ không tổn thất ứng với nên có được thánh lực. Bất quá, tiền hí công tác vẫn phải làm, không cần gấp như vậy. Huống chi hiện tại hàm chứa hắn côn thịt Quang Chi thánh nữ. Cũng là như vậy sán lạn kém đặng. Làm cho hắn không đành lòng thích điều. Mỉm cười đem côn thịt từ nàng ấm áp mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong rút ra. Ngã nhĩ hoa tiện tay huy vũ. dùng tiêu sái động tác trơn đang thủy, hướng phía sau của nàng bơi đi. Còn cao hơn hắn một cái đầu mỹ lệ thánh nữ, bị được hắn từ phía sau ôm lấy trần như nhộng thánh khiết ngọc thể. Mềm nhắn mềm mại băng cơ ngọc phu ma sát ở trên người, làm cho ngã nhĩ hoa sảng khoái thích ý. Hai tay trừ chặt non mềm mỹ nhũ, cũng xuống phía dưới sờ soạn. Một tay sờ nhũ, một tay xu âm, cũng mỉm cười bóp nhào nặn âm đế. Như niêm hoa chỉ pháp vậy tiêu sái thoát tục. Nói tháng thiếu phong lưu vừa ý. Phá hậu bối thánh nữ thấy như vậy khuất nhục tình cảnh. Quang chi thánh nữ tức giận đến ngọc dung ảm đạm. Môi anh đào run. Đột nhiên cảm giác được sau đó đình quốc lôi bị được thô to vật cứng đứng vững. Không khỏi kinh hãi. Sợ đến mồ hôi hột đều từ cái trán chảy ra. Dung người trong nước biển. Tràn điểm điểm tinh quang. Sấm mỹ vòng eo bị được hai tay vững vàng nắm. Dâm tục mà bóp xoa vuốt nàng băng cơ ngọc phu trong suốt mông thịt. Lớn côn thịt. Đè ở cuốc lôi mặt trên. Quy đầu rơi vào hoa cuốc trong. Đem sau đó huyệt thịt non hướng ra phía ngoài chen đi. Dần dần xâm nhập sau đó huyệt trong. Ở quy đầu sát biên giới chỗ. Có thể thấy quang mang thấu bắn ra. Thánh khiết thê mỹ. Ngãi nhĩ hoa nhắm mắt lại. Hưởng thụ bị được cuốc lôi chặt kẹp quy đầu sảng khoái cảm. Hắn lúc này. Cảm giác được quang chi thánh nữ ngọc thể cùng với hắn thánh nữ cực đại bất đồng. Vô số năm đầu ngưng chúng thánh lực. Một số gần như hóa thành thực vật. Để cho nàng ngọc thể nội bộ. Sáng sủa sinh huy. Mỗi một chỗ đều có thánh quang lóe ra. Coi như là sau đó đình quốc đạo cũng dưới ngoại lệ. May là nàng hiện tại không có khả năng tựa như nắm trong tay thân thể cùng trong cơ thể thánh lực. Nói cách khác, chỉ lấy này khổng lồ thánh lực, chính là mình không cách nào ngăn cản. Ngã nhĩ hoa trong lòng may mắn mà nghĩ, mỉm cười vuốt ve vĩ đại thánh nữ mỹ lệ mê người hiện lên quang thân thể. Từ sườn hậu phương nhìn nàng khuất nhục run rẩy thương cảm dáng dấp. Âm thầm nói kịch khí lực. Đột nhiên nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn mỹ đồn. Quần lót mãnh liệt vọt tới trước tấn công. To đại nhục bổng xé sách thánh khiết cuốc lôi. Hướng về bên trong đột. Đi vào. Đường cuốc lôi vỡ tan. Ngọc cuốc nở rộ thì. Có sán lạn quang hoa. Từ hoa cuốc nứt ra chỗ bắn ra. Cũng có thánh khiết máu tươi từ chỗ miệng vết thương chảy ra đến. Mặc dù là đỏ tươi vẻ. Nhưng cũng ở hiện lên bắn trong suốt quang mang. Kỳ mỹ tươi đẹp thê tuyệt. Không cách nào nói. Ngã nhĩ hoa nhắm mắt lại thân thể đang nhẹ nhàng run. Đường côn thịt cắm vào vĩ đại thánh nữ trong cơ thể. Hắn mới có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng xúc xấu thánh lực có khổng lồ co nào. Cắm bên trong cơ thể côn thịt. Phảng phất đặt thuần túy thánh lực trong. Mặc dù là bị được chặt hẹp quốc đạo kẹp được vô cùng thoải mái. Thế nhưng thánh lực dâng mà đến. Đánh thẳng vào ma điện long thương. Đây đối với hắn kích thích mới là chân chính thật lớn. Hắn nỗ lực hấp thụ đang cái này mênh mông thánh lực. Lại cảm giác được nó ngưng chúng đến cực điểm. Khó có thể hấp thụ. Chỉ là theo quốc đạo run co giật ở trên nhục bổng mặt trùng kích. Làm cho hắn có vô cùng xinh đẹp sảng khoái cảm giác. Nhưng cũng không có thể giống như trước như nhau. Hấp thụ này thánh nữ trong cơ thể tồn chứ thánh lực. Có lẽ là bởi vì ma điện long thương thực lực chưa đủ duyên cớ đi. Ngã Nhĩ Hoa nghĩ như vậy. Thế nhưng hạ thể truyền tới sảng khoái làm cho hắn không cách nào nhẫn nại. Hết sức mà đem quần lót về phía trước chìa vào. To đại nhục bổng phá vỡ thê mỹ quốc hoa. Thật sâu cắm đến mỹ lệ thánh nữ thuần khiết vĩ đại ngọc thể bên trong. Trăm ngàn năm qua, vẫn chùy liên đang thân thể của chính mình. Chưa bao giờ có một tia tà niệm quang chi thánh nữ. Cảm giác được mình thân thể thuần khiết bị được gì vật xâm nhập. Thật sâu cắm ở ngọc thể trong. Thân thể chỗ sâu cảm giác khó chịu cùng sau đó đình xé sách đau đớn nhất tề kéo tới. Làm cho quang chi thánh nữ bi phấn chớ các. Cắn chặt môi anh đào. Hầu như muốn cắn ra máu. Nếu mà y niên đại mà tính. Nàng vốn là trăm ngàn năm trước vĩ đại thánh nữ. Danh tiếng truyền lưu hậu thế đã lâu. Nhận hết người trong thiên hạ sùng bái. Thế nhưng cái này hậu thế niên kỳ nhẹ tiểu tử. Cũng dám như vậy khinh nhờn thần thánh. Công nhiên đem dâm vật cắm vào nàng ngọc thể. Cũng cắm thẳng vào tới cùng. Dùng dược gì như vậy phương pháp cùng thân thể của hắn chặt chẽ liên tiếp. Thật sự là kinh thế hãi tục. Làm cho quang chi thánh nữ cũng vô pháp tiếp nhận lớn như vậy đả kích. Thuần khiết xinh đẹp uy nhi thánh nữ đã sắp ngất đi. Quỳ trên mặt đất yên lặng rơi lệ. Không dám tin nhìn một màn này. Trong đầu hỗn loạn. Tiểu ma nữ lại hưng phấn thân thể mềm mại run. Trong mắt đầy ngậm vui mừng nước mắt. Dù sao tình nhân của nàng có thể làm dưới như vậy sự nghiệp to lớn. Cũng là của nàng hào quang cùng vinh quang. Hưng phấn mà vui cười đang. Nàng cố sức kéo bị trói ở hai tay uy nhi thánh nữ. Đem nàng vẫn kéo dài tới nước biển to lớn chỗ bên. Từ trên người lấy ra hắc sắc năm bình. Bắt đầu niệm tụng chú văn. Thu thập luyện chế bí thuốc nguyên liệu. Mấy ngày qua. Nàng bắt được nguyên liệu càng ngày càng nhiều. Luyện chế bí thuốc đi qua thiên chủy trăm liên. Đã từ từ thành hình. Riêng là chế thuốc phó sinh. Gõ cũng đã ở các hạng sự vụ giữa đưa đến rất lớn tác dụng. Nếu mà hơn nữa quang chi thánh nữ thánh sử nữ máu, như vậy bí thuốc to lớn thành, sắp tới. Cho dù là sau đó đình sử nữ thánh máu, cũng không thể bỏ qua.